Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, tin tức tốt, nếu là mặt thế thời điểm, nàng có thể yên tâm thoải mái đi lấy vài thứ kia. Bởi vì chúng nó đã là vật vô chủ, liền tính nàng không lấy người khác cũng sẽ lấy, cho nên nàng có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ. Hơn nữa ở mặt thế thời điểm nàng cũng không thể có này thiện tâm. Bởi vì chân trước nàng làm việc thiện, sau lưng chính là dẫn lửa thiêu thân, càng không cần nói khi đó nhân tâm sớm đã thay đổi. Nàng cũng không dám đi mạo cái kia hiểm nghi, nghĩ nghĩ nàng liền đang ngủ. Ngủ mơ bên trong giống như lại thấy, kia một cái ôn nhu lại kiên cường nữ tử. Tỷ tỷ à, nếu ngươi đã ở thì tốt rồi. Ngày thứ hai, từng nhà đều nấu nổi lên cơm, không bao giờ nữa giống phía trước như vậy. Một ngày chỉ ăn một bữa cơm, hơn nữa còn là cháo loãng lúc, buổi sáng vừa ăn cơm xong, các nam nhân liền đi ra ngoài tìm việc làm đi, các nữ nhân cũng ở nhà làm nổi lên châm tuyến sống. Tựa hồ lại nhớ tới vương gia thôn không có xảy ra việc gì thời điểm. Như vậy yên tĩnh tường hòa, bán buổi sáng thời điểm, nha môn sẽ đến người, thông chi vương thôn trưởng bọn họ đi lĩnh lương thực. Nói là có người lương thiện cúng không ít lương thực làm cho người ta đưa tới. Toàn bộ An Thành nghèo khổ dân chúng đều có thể đi lĩnh. Tin tức này một khi truyền khai, toàn bộ An Thành đều sôi trào. Rốt cục có lương thực. Sau đó vài ngày bên trong, phố lớn ngõ nhỏ đều là cầm gói to đi lĩnh lương thực dân chúng nhóm. Trong nha môn tuy rằng rất bận bịu, nhưng là cũng rất vui vẻ. Bởi vì bọn họ rốt cục có thể mang kia khỏa buộc chặt tâm trầm tĩnh lại. Nhất là Trần Đại Nhân cùng Trần Sư Gia hai người. Bọn họ hai cái tuy rằng là bên này cảnh huyện lệnh cùng Sư Gia. Nhưng là bổn gia cũng là trong kinh thành. Lương thực tin tức bọn họ nhất đã sớm biết. Bọn họ luôn luôn cho rằng có thể rất nhanh sẽ có thể tiếp đến lương thực. Ai biết bổn gia lại truyền đến tin tức. Lương thực bị chạy nạn bạo dân cấp đoạt. Cho nên, bọn họ cho dù mặt ngoài thoạt nhìn, rất bình tĩnh trấn an dân chúng, kỳ thực trong lòng cũng là không để, không chỉ có muốn lo lắng dân chúng không lương thực hội đói chết, còn muốn lo lắng đói nóng nảy dân chúng nhóm hội bạo động. Ngay tại bọn họ tiếp đến tin tức, tân lương thực đã theo kinh thành xuất phát, nhưng là không biết khi nào có thể đến, nha môn khẩu đến đây đoàn người, bọn họ tự xưng là quan thành tiêu sư. Chịu nhân nhờ và đưa tới lương thực giúp nạn thiên tai. Ngay từ đầu, bọn họ cũng hoài nghi có phải không phải có âm mưu gì. Nhưng là khi bọn hắn thấy này lương thực thời điểm, nhất thời liền cảm thấy không có khả năng. Dù sao ai sẽ như vậy ngốc, dùng nhiều như vậy lương thực đến thiết kế bọn họ. Nhất là khi bọn hắn hỏi là ai khi, kia tiêu sư nói, hắn nói, nhờ vả người nói, thủ chi cho dân. Dùng cho dân, đây là nàng theo thổ phỉ nơi đó đã kiếp đến, thổ phỉ gì đó đều là đoạt dân chúng, tự nhiên liền muốn quy về dân chúng, danh lợi thứ này nàng không cần thiết, cho nên không cần thiết biết nàng là ai. Thế này mới khiến cho bọn hắn yên tâm lại, sau đó khiến cho bọn nha dịch bắt đầu chuyển lương thực. Tưởng lưu những người đó nghỉ tạm hạ, những người đó lại lấy sốt ruột chạy đi vì từ. Liền như vậy mang theo này xe ngựa rời khỏi, lương thực đã có, bọn họ cũng không ở trì hoãn, lúc này liền phân phó nhân, đi thông chi đi xuống, Trần Đại Nhân thấy này dân chúng cao hứng bộ dáng, bản thân cũng đi theo vui tươi hớn hở, Trần Sư Gia đã có chút lo lắng, đối phương tuy rằng là nói như vậy, nhưng là tặng nhiều như vậy lương thực, thật là không chỗ nào cầu sao. Bất quá hắn rất nhanh sẽ suy nghĩ cẩn thận, liền tính đối phương có điều cầu bọn họ cũng không có biện pháp. Ai làm cho người ta có lương thực đâu? Chẳng lẽ còn tài cán vì bản thân chí dân chúng cho không để ý sao? Mạnh Mộng cũng không biết Trần Sư Gia lo lắng, nàng gần nhất mấy ngày nay sống đều thật dễ chịu, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, ngẫu nhiên tiến không gian đọc sách, sấm vượt ải, quả thực không cần rất tự tại. Bất quá rất nhanh nàng còn có sự, hơn nữa còn là nàng mau đã quên chuyện, kia tứ tỷ muội đã tìm tới cửa, hơn nữa còn có bán mình khế, việc này còn muốn theo buổi sáng Mạnh vừa ra đi tìm việc làm nói lên. Hàng này đừng nhìn tuổi đại vũ lực giá trị cao, nhưng là ở đối mặt Nguyễn Muội từ thời điểm của hắn chỉ số thông minh sẽ không đủ. Này không, hắn rõ ràng là đi ra ngoài tìm việc làm, kết quả sống là can xong rồi, nhưng là cũng mang đã trở lại bốn muội tử. Ân hắn theo như lời hắn đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Buổi sáng hắn đi ra ngoài làm việc cũng liền băng nhân ra chuyển hạ này nọ. Chuyển hoàn này nọ hắn không có việc gì, đã nghĩ đi cấp Mạnh muội tử mua điểm đồ ăn vặt ăn. Kết quả vừa mới đến trên đường, liền nhìn đến một cái loè loẹt công tử ca, ở cường thưởng dân nữ hơn nữa còn là 42-13 tuổi muội tử. Bốn muội tử khóc lê hoa mang vũ, là thấy thế nào đáng thương. Hắn giận dữ dưới, liền đi lên đem muội tử nhóm cấp cứu. Sau đó, hắn đã bị lộ số, cái gọi là ân cứu mạng, vô cho rằng báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp, nhưng là muội tử nhóm quá nhỏ. Mạnh nhất hắn tử có chút không hạ thù, rõ ràng mua về nhà hầu hạ nhà mình chủ tử tốt lắm. Kết quả là, hắn chẳng những hố bản thân, còn hố bản thân chủ tử một phen. Mạnh Mộng nghe hắn nói hoàn sau, nhìn nhìn mặt sau nghẹn cười bốn muội tử, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Huynh đệ ngươi như vậy nhị ngươi tạo sao? Phía trước cũng đã nhắc nhở quá ngươi, kết quả ngươi vẫn là gặp hạn. Nàng vỗ vỗ Mạnh Nhất bả vai, lắc đầu nói, lần sau đừng như vậy nhị, ai, sau đó, đứng dậy đến bốn muội tử trước mặt nói, của các ngươi sự ta đáp ứng rồi, các ngươi trước ở tại chỗ này chờ tin tức đi, chờ tin tức truyền đến sau, các ngươi lại quyết định bản thân đi lưu đi. Bốn tỷ muội nhất tề quỳ xuống nói, đa tạ phu nhân nguyện ý ra tay giúp đỡ. Phu nhân đại ân đại đức chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng cả đời, Mạnh Mộng ngữ khí lạnh. Nhạt nói, không cần, tất cả những thứ này vốn liền là các ngươi thông qua bản thân bản sự đổi lấy. Đem yêu cầu của các ngươi viết ở một phong thơ lý cho ta. Sau đó, ở chỗ này chờ đi. Lão đại tựa hồ sớm có chuẩn bị, trực tiếp theo trong lòng xuất ra một cái bao thư giao cho nàng. Mạnh Mộng thấy vậy cũng không nói cái gì, mang theo tín liền rời khỏi, mà Mạnh Nhất cũng phản ứng đi lại, hắn chỉ vào tứ tỷ muội nói, các ngươi chính là chủ tử phía trước đề kia vài cái muội tử. Ta đi, ta bị hồ a, tứ tỷ muội nhất tề gật đầu tỏ vẻ đúng vậy, này thành thật bộ dáng, xem Mạnh luôn luôn tưởng hộc máu, thật sự là khinh người quá đáng, hắn thở phì phì xoay người bước đi. Hắn muốn đi tìm Dư Dật khóc kể một chút, hắn chẳng những bị hố, còn đem chủ tử cũng cấp hố. Ô ô ô ô, làm Dư Dật nghe hắn nói sự tình trải qua sau, nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt một cái, ngữ khí đáng đánh đòn nói, ấn ngươi này chỉ số thông minh bị hố thật bình thường. Không cần để ý này đó chi tiết, nói không chừng ngươi có thể tìm cái tiểu tức phụ đâu. Mạnh Nhất, ta thực không nên tới tìm ngươi, ngươi so các nàng còn chán ghét. Bên kia, Mạnh Mộng đã đi tới Minh Nguyệt Lâu. Này Minh Nguyệt Lâu vẫn là gần nhất mới khai đâu. Hơn nữa này trưởng quầy cũng thay đổi, nghĩ đến là hộ chủ có công, bị mang trở lại kinh thành một bước lên trời đi. Mạnh Mộng cũng không vô nghĩa, đi đến Minh Nguyệt Lâu sau, trực tiếp đã đem ngọc bội giao cho trưởng quầy. Trưởng quầy nguyên bản còn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Làm nhìn đến kia ngọc bội sau, lập tức đem nàng mang theo tầng cao nhất phòng, làm cho người ta tặng chút điểm tâm, còn thân hơn tự cấp Mạnh Mộng phao chén hảo trà. Hết chương.